Gả cho thái giám, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tu Nhiên bị người của Đông Xưởng đưa đi, Lương Ngân Tuyết được dìu về hậu viện, đại phu đến giúp nàng an thai, nàng bị động thai khí, nhưng sau khi biết Tiền Nguyên không sao, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, không có gì nghiêm trọng, mẹ ta và Lương Ngân Tô đều túc trực bên giường, ta không đến đó. Sau khi biết nàng ấy bình an, ta cùng Trình Tụ lặng lẽ trở về phủ, đa tạ chàng đã tha cho đại tỷ phu. Trên xe ngựa ta khẽ nói cảm ơn, ta và Trình Tụ rất giống nhau, đều là những người hay thù dai, nếu có người muốn g, y, ế, xê ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đại tỷ tỷ cũng biết Tiền Nguyên muốn ám sát Trình Tụ, nhưng Trình Tụ vẫn nể mặt ta, bảo toàn mạng sống của Tiền Nguyên, an lòng đại tỷ tỷ. Trên người Trình Tụ vẫn còn vương vấn mùi m á u tanh nhàn nhạt. Nàng đã nói rồi, đó là cháu ngoại của chúng ta. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giọng nói u buồn, hôm nay là sinh thần Liễu Nương, vậy mà không nói cho ta biết. Ta hơi sững người, ta sợ làm lỡ việc của chàng. Trình Tụ khẽ cười, hôm nay là sinh thần nàng, ta tặng nàng một món quà nhé. Từ hôm nay trở đi, Lương Ngân Liễu nàng muốn làm gì thì làm, muốn gì thì có nấy. Thiên hạ không ai có thể ràng buộc nàng nữa, không ai có thể hà khắc nàng nữa. Ai dám chọc giận nàng, cứ đánh thẳng tay, không cần nhẫn nhịn nữa. Nghe vậy, ta có thể khẳng định phe Tam Hoàng tử nhất định phải C, H. Ế, tê không nghi ngờ gì. Từ nay về sau, hắn sẽ nắm giữ triều chính. Ta gả cho hắn quả là quyết định đúng đắn nhất. Ta ôm chặt lấy hắn hơn. Hắn thân mật hôn lên trán ta. Tình cảm dâng trào. Ta tuyệt đối sẽ không để Liễu Nương làm kẻ thua cuộc. Ta trút bỏ phòng bị, vô cùng an tâm dựa vào lòng hắn. Đêm kinh thành tĩnh mịch sâu thẳm, nhưng cũng có rất nhiều thứ đang lặng lẽ thay đổi. Thấm thoát đã qua nhiều ngày, trong nhà chỉ có Lương Ngân Tô gửi tin cho ta, nàng ấy hẹn ta đến Phổ Vân Tự. Đại tỷ tỷ hai ngày nay cứ khóc mãi, nói là có lỗi với muội. Nàng ấy thở dài, muội cũng vậy, giấu kỹ quá, trong lòng có lời gì cũng không bao giờ nói ra, đều là người một nhà, mẹ và cha đều không giận muội đâu, chỉ là trong lòng buồn thôi. Muội tìm một ngày về thăm nhà đi. Ta không nói gì, có những chuyện không phải ta về nhận lỗi là có thể giải quyết được, cũng không phải Lương Ngân Tuyết khóc hai tiếng là có thể giải quyết được. Nhiều năm như vậy, ta đã không biết phải dùng bộ dạng nào để đối mặt với người nhà nữa rồi, chỉ có thể từ từ thôi. Lương Ngân Tô lần này cuối cùng cũng hiểu vì sao ta không vào điện Phật. Nàng ấy một mình đi vào tìm đại sư giải quẻ, ta lại một lần nữa đi đến dưới gốc cây bồ đề đó. Lần này Lăng Quyết đã đợi sẵn dưới gốc bồ đề, hắn khẽ cười với ta. Phu nhân, lại gặp mặt rồi. Ta khá nghi hoặc nhìn hắn. Lăng đại nhân không ở trong đại lao, ở đây làm gì? Đã thôi trước, tùy ý đi dạo thôi. Ánh mắt hắn nhìn về phía tai ta, rất nhanh lại rời đi. Ta nhướng mày, ngài đang đợi ta phải không? Hắn thẳng thắn, đúng vậy, ngày đó, phu nhân ra tay giúp cô gái bán hoa trên phố. Tại hạ liền biết phu nhân là người có lòng từ bi. Hôm nay đặc biệt có một việc muốn cầu xin. Hắn nói rất nghiêm túc, ta biết phu nhân gả cho Trình Tụ có nhiều bất đắc dĩ. Nay hắn đối với phu nhân lời gì cũng nghe theo. Tại sao không khuyên hắn trung quân ái dân? Tam Hoàng tử là người thích hợp nhất để kế thừa đại thống. Trình Tụ đuổi tận giết tuyệt như vậy, quốc gia không có thái tử, sớm muộn gì cũng sẽ làm đất nước rối ren. Nhìn khuôn mặt đó của hắn, ta đột nhiên nhận ra Lăng đại nhân cũng không có gì khác biệt với những người khác. Ta cũng rất nghiêm túc nhìn hắn. Hắn tưởng ta đã bị thuyết phục, suy nghĩ một chút, hạ giọng nói, nếu sau này Tam Hoàng tử lên ngôi, ta sẽ thỉnh cầu ngài ấy cho phu nhân và Trình Tụ hòa ly. Phu nhân có thể tái giá. Ta lặng lẽ nhìn hắn. Lăng Quyết tiến thêm một bước, hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí. Ta biết nàng muốn có con cái. Nếu nàng bằng lòng, ta sẽ cưới nàng, cả đời sẽ đối tốt với nàng. Tự tin từ đâu ra vậy? Ta cuối cùng không nhịn được nữa, cười gập cả người. Ta cười đủ rồi, thẳng người dậy. Ánh mắt Lăng Quyết có chút âm trầm. Ta cười như không cười hỏi hắn, ngài có phải là đầu óc hồ đồ rồi không? Trong mắt ta đầy vẻ châm biếm. Cái gì mà trung quân ái dân? Cái gì mà đại nghĩa quốc gia? Ta căn bản không quan tâm. Ta còn biết, các người cũng không quan tâm đâu. Đừng giả vờ nữa. Nói ra những lời này không buồn cười sao? Thiên hạ náo nhiệt, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Ngài cứ nói thẳng là muốn cầu xin ta tha cho hắn một mạng. Ta có lẽ còn đánh giá cao ngài một chút. Thành Vương bại khấu, Trình Tụ mà thua, các người sẽ không tha cho hắn một mạng đâu. Cho nên, các người đều đáng chết. Lăng Quyết mặt không đổi sắc, chỉ im lặng lắng nghe ta nói. Còn về ngài, ta khinh thường hừ một tiếng. Ngay cả một ngón tay của Trình Tụ ngài cũng không bằng. Ta đưa ngón út ra so sánh, ý châm biếm không hề giảm bớt. Sao ta có thể nhìn chúng một kẻ thua cuộc như ngài chứ? Dứt lời, ta quay người định đi. Chưa đi được vài bước, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta vốn tưởng quan hệ giữa nàng và hắn là đao và vỏ đao, nhưng không ngờ lại là lưỡi đê, a, o và cán dao. Giọng hắn u uất truyền đến, còn có chút cảm khái. Nếu phu nhân không muốn khuyên can, Lăng Mỗ chỉ có thể mời phu nhân tạm thời ở lại một lát. Hắn xuất hiện ở đây hôm nay không phải là trùng hợp. Ta không ngạc nhiên khi hắn nói như vậy. Ta chậm rãi quay người lại. Lương Ngân Tô có biết không? Lăng Quyết suy nghĩ một chút, ôn tồn trả lời, Tề phu nhân sao? Nàng ấy chắc không biết đâu. Hắn rất tự tin, dường như khẳng định ta không đánh lại hắn. Ta thở phào một hơi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Lăng Quyết khá tò mò hỏi, nàng không sợ sao? Thật sự coi ta là đồ ngốc à? Ta bình thản vỗ tay. Tất cả ám vệ đã mai phục sẵn trong bóng tối đều xuất hiện, kéo xác những tên thủ vệ mà Lăng Quyết đã mai phục ở đây ra. Nam nhân luôn bình tĩnh cuối cùng cũng nhíu mày. Ta thờ ơ nói, ngài C, H, E, T chắc rồi. Ta có gì mà sợ? Nàng sớm đã biết ta sẽ đến sao? Lăng Quyết nắm chặt thanh kiếm bên hông, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta. Trong mắt không còn vẻ bình thản lúc nãy nữa. Ta cong môi, ta chỉ sợ hôm nay ngài không đến thôi. Các ám vệ chắn trước mặt ta. Kể từ lần trước gặp hắn ở Phổ Vân Tự, ta đã tăng số lượng ám vệ bên cạnh mình. Sau khi biết phải đến Phổ Vân Tự, ta còn đặc biệt cho người mai phục ở Phổ Vân Tự. Điều duy nhất ta không chắc chắn là Lương Ngân Tô có muốn hại ta không. Ta quay người đi về, khẽ dặn dò ám vệ, giết hắn. Ta một lần nữa trở lại trước điện Phật. Lương Ngân Tô vẫn chưa ra. Ta lần đầu tiên bước vào điện Phật. Kim Phật nhìn xuống ta. Cuộc đời có rất nhiều điều không dám đối mặt, cũng không thể đối mặt. Dù ngươi có muốn đối mặt hay không, những điều này sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại trước mặt ngươi. Ép ngươi phải đối mặt, ta cũng chỉ có thể đối mặt. May mắn là còn có Trình Tụ ở bên ta. Hắn là gian thần khét tiếng, ta là tai họa đã hại C, H, E, T tỷ tỷ ruột. Hai người cùng nhau xuống địa ngục cũng không tệ, cũng coi như là một chuyện may mắn của thiên hạ. Tiểu Liễu Nhi, chúng ta về thôi. Lương Ngân Tô đã giải xong quẻ, tâm trạng khá tốt, từ phía sau điện Phật đi ra. Ta nhận thấy tóc mai của nàng ấy có chút rối, nhưng nàng ấy lại vội vàng khoác tay ta. Muội đã thắp hương chưa? Ta không nói gì, khẽ lắc đầu. Trên đường về, xe ngựa lắc lư, vậy thì, G, y, ế, xê tam tỷ phu hình như cũng không sao cả. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn trên trời lại bắt đầu rơi tuyết trắng xóa. Trình tụ mặc áo choàng lông cáo đen đứng ngoài trình phủ đợi ta. Trời lạnh cóng, hắn cầm một chiếc ô cán trúc xanh, trở thành một nét xuân duy nhất. Hắn nhìn thấy ta, khẽ nâng ô, đôi mắt quyến rũ đó nhìn về phía ta. Liễu nương, ta bước nhanh về phía hắn, thân mật khoác tay trình tụ. Đốc công, chúng ta về nhà thôi. Cách chương.